xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 436, Uy Phong Quý Phi, 14. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Ban Đêm. Hiên Viên Diệt đến, hôm nay trời mưa, là hắn biết nàng đầu gối sẽ đau. Đưa nàng chân đặt ở chính mình trên đùi, nhẹ nhàng giúp nàng vò, dùng sức chút nội lực. Quả nhiên thấy nàng thư giãn biểu lộ, người ban ngày làm sao không giúp thiếp xoa xoa, sớm đi xoa xoa liền không như thế đau. Hiên Viên Diệt bật cười, hắn cũng muốn đến a, hắn ban ngày xuất hiện, thân phận chẳng phải bại lộ sao? Ban ngày nhiều người, Đường Quả tâm lý buồn cười, trên mặt còn là một bộ ủy khuất bộ dáng. Hôm nay không chuẩn bị ăn. Hoàng thượng, ngươi không ngại a? Hắn nhéo nhéo nàng gương mặt, đưa nàng cả người kéo, đều đau thành dạng này, ta làm sao có thể nhẫn tâm cho ngươi đi chuẩn bị ăn uống. Đang bưng thuốc nước tiến đến Mai Lan, bỗng nhiên giật mình, nhìn chằm chằm Hiên Viên Diệt, sợ bị nhìn ra cái gì, lại nhanh chóng gục đầu xuống, đáy mắt chấn kinh một chút cũng không có thiếu, nếu không phải nàng vững vàng cầm cái chậu, khẳng định sẽ lập tức té xuống. Nàng bưng cái chậu, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở bên cạnh, một mực cúi thấp đầu, không dám ngẩng đầu, nàng sợ là biết một cái thiên đại bí mật, ban ngày hoàng thượng cùng ban đêm hoàng thượng không phải một người. Là, nhà nàng quý phi nương nương đối đãi hai người xưng hô, cho tới bây giờ đều không phải đồng dạng, đối ban ngày cái kia kêu A Mạc, tự xưng ta, đối ban đêm cái này, chỉ gọi là hoàng thượng, tự xưng thiếp, ở trong đó khác nhau là cái gì? Như vậy, cái nào hoàng thượng là thật, quý phi nương nương nhất định biết, ở trong đó đến tột cùng có cái gì bí mật, nàng cắn chặt môi, không dám lên tiếng, tại trong cung này, biết càng nhiều, chết càng nhanh, đừng nhìn trong cung một mảnh tường hòa, nhưng mà, Mai Lan ý đồ kia, cùng với vừa rồi biểu lộ, thu hết bên giường hai người đáy mắt. Hiên Viên Diệt nghĩ là, muốn hay không giết người diệt khẩu, tìm một người để thay thế, còn là Mai Lan chi kỷ, từ nhỏ đã hầu hạ thiếp, biết thiếp mưa dầm thời tiết đầu gối đau, sớm chuẩn bị thuốc nước, Đường Quả trong lúc lơ đãng một câu, liền bỏ đi Hiên Viên Diệt giết người diệt khẩu ý nghĩ. Được rồi, tìm người nhìn xem Mai Lan, để tránh nàng loạn tước cái lưỡi. Hoàng thượng, thiếp luôn cảm thấy ban ngày cùng buổi tối ngươi có chút không giống, Mai Lan cúi thấp đầu ở một bên làm cọc gỗ. Căng thẳng trong lòng, nương nương rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, vì cái gì còn muốn hỏi, nếu như ban ngày là chân hoàng bên trên, như vậy, nàng đã không dám tưởng tượng, hoàng thượng đến tột cùng là có cỡ nào hung ác, muốn đối đãi như vậy nương nương, quả nhi coi như, ban ngày cái kia ta là não rút. Hiên Viên Diệt ôm âu yếm người, thấp giọng nói, ban ngày cái kia ta, đã làm gì không tốt sự tình, nhất định không phải ta ý nghĩ, quả nhi nhất định phải phân rõ ràng. Đường Quả ngẩng đầu lên, con ngươi có chút mê mang, đột nhiên đối với hắn cười một tiếng, nói như vậy, hoàng thượng đối thiếp là thật tâm sủng ái thiếp sao, tự nhiên, làm nàng, hắn đều thành cầm thú. Có khả năng không phải thật tâm sao? Nàng gục đầu xuống, rúc vào hắn trong ngực, nhẹ giọng nói một câu. Vậy thì tốt rồi, chỉ cần là thật tâm thuận tiện. Hiên Viên Diệt ngưng tụ trong ngực nữ nhân, tâm lý nắm thật chặt. Nàng bên trên nhìn ra cái gì tới rồi sao? Còn là chỉ là đau đớn dẫn đến nàng suy nghĩ lung tung. Một đêm này, Hiên Viên Diệt không có làm loạn, chỉ an ổn ôm nàng ngủ một đêm. Chờ Hiên Viên Diệt rời đi, Mai Lan làm cho tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Mỗi người tại Đường Quả bên người hầu hạ, nàng muốn hỏi cái gì? Có thể nàng thân là tiểu tí, những này không nên hỏi. Nhưng, nàng từ nhỏ tại nương nương bên người, nàng không thể không hỏi. Nếu thật là nàng suy đoán như thế, gia tộc Hiên Viên người, thật rất xin lỗi nương nương, nương nương, cách trương.